Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 600, từ trên trời giáng xuống tóc hồng muội trì. Cái này màu xanh nhạt lỗ ống kính. Lúc này, Anna tò mò nhìn Hoopa ném ra vầng sáng biến lớn. Sau đó biến thành cái này một người cao vầng sáng. Hoopa, đây là đang làm cái gì sao? Hoopa năng lực là có thể đem vật ngươi cần từ các nơi trên thế giới, không nhìn điều kiện mạnh mẽ triệu hoán đến bên người. Giống như là trong truyền thuyết Aladdin thần đăng. Ahat, Aladdin thần đăng, Anna ngươi biết không? Đáng tiếc, Anna lắc đầu, cũng không phải cực kỳ tinh tường vật này. Suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao cũng là lam tinh ở trên tác phẩm văn học. Đột nhiên xuất hiện tại Pokemon trong thế giới, đích xác có chút không khỏe. Nói cách khác, nếu như chúng ta hướng Hoopa ước nguyện, muốn nớt roi lời nói, ta các tỷ tỷ cũng sẽ. Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng là, Diệp Huyền nhìn Quang Hoàn, lại phát hiện Quang Hoàn một chút động tĩnh cũng không có. Lẽ nào không nhảy? Vấn đề là, Hoopa năng lực chưa từng có không nhảy cái này tuyển hạng A. Hoặc là triệu hoán chính xác, hoặc là chính là triệu hoán lệch lạc. Ngược lại vô luận như thế nào đều nhất định sẽ xuất hiện đồ vật. Hoopa, thật kỳ quái vậy. Hoopa gãi đầu một cái, sau đó nghi ngờ ôm tay. Hoopa rõ ràng đã gọi về A. Hơn nữa dường như triệu hoán thành công. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ là Hoopa lực lượng không đủ? Trong lúc bất chợt, Pokemon bên trong tâm lý bảo phát ra một hồi màu đen bão cát. Chỉ một lúc, giải phóng Hoopa thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trước mặt hai người. Hoopa rất mạnh, cho nên Hoopa lực lượng không có khả năng thất bại. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đúng như vậy. Hoopa đột nhiên đem cái kia quang hoàn xê dịch đến giữa không trung, khoảng chừng hai thước cao địa phương. Sau đó đột nhiên đem quang hoàn từ dựng đứng biến thành mặt bằng. Băng. Chỉ một lúc, một người mặc phấn bạch sắc đồng phục y tá nurse Joy từ quang hoàn bên trong rớt xuống. Thật đau, tại sao có thể như vậy? Nơi này là nơi nào? Từ hai thước cao địa phương ngã xuống, nurse Joy chỉ cảm thấy chính mình rắm cổ đều nhanh nổ, trong lúc nhất thời đúng là đau rát. Hoa a, nhưng mà, không đợi nurse Joy phản ứng kịp, lại là một cái nurse Joy từ quang hoàn bên trong rớt xuống, cũng là trực tiếp đập trên thân nàng. A, hoa, người cứu mạng nha. Hoopa, Hoopa mau dừng lại. Diệp Huyền vội vã để Hoopa đem quang hoàn dựng đứng. Hắn cũng hiểu, thì ra không phải Hoopa triệu hồi ra phát hiện vấn đề, mà là quang hoàn đột nhiên xuất hiện tại bên người. Nurse Joy nhóm không biết tình huống, cho nên cũng không dám tới gần. Mà khi Hoopa đem quang hoàn cuốn phía sau, Nurse Joy nhóm trước mặt lỗ ống kính đột nhiên xông về nàng, đem trực tiếp bao vây vào lỗ ống kính bên trong, do đó chuyển tới Nibi thành phố trung tâm Pokemon. Nhìn nữa trên mặt đất, năm giống nhau như đúc Nurse Joy té trở thành một chồng. Đặc biệt phía dưới cùng Nurse Joy, có lẽ là vận khí không tốt, đúng là trực tiếp bị đập hôn mê bất tỉnh. Á, có thể, Anna tiểu thư lo lắng đi tới, mà phía trên nhất Joy cũng phát hiện cái gì, vì vậy vội vã tránh ra, lúc này mới đem đã bất tỉnh Joy á có thể cho cứu ra. Ngươi không sao chứ? Á, có thể là, vâng, đúng, Anna, á có thể, á có thể làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì đây là? Đúng rồi, cái này là cái gì địa phương? Lỗ ống kính, cái kia lỗ ống kính đâu? Mới vừa ta dường như bị một cái lỗ ống kính ăn hết. Cái này cái địa phương tựa hồ là Nibi thành phố trung tâm Pokemon A. Còn có Anna cũng ở nơi đây. Làm sao biết, ta dĩ nhiên từ quả quýt quần đảo chạy đến Kanto tới. Năm vị Nurse Joy từ bỏ trước hết ngã xuống, sau đó trở thành thịt người đệm bị đập đã hôn mê Joy Á có thể bên ngoài. Mặt khác bốn vị theo thứ tự là Joy Nia, Joy Hải Sa, Joy Jin cùng Joy Nanako. Nia, còn có các ngươi là Hải Sa cùng Jin. Nanako tỉnh ngược cũng tới rồi. Anna đã kiểm tra qua Joy Á có thể. Phát hiện nàng chỉ là đụng phải đầu. Cũng không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một hồi phòng chừng là có thể khôi phục. Chansey, Lucky, bất quá vì lý do an toàn. Anna vẫn là để cho tới chính mình Chansey. Sau đó cho Joy Á có thể tiến hành trị liệu. Rất nhanh, Joy Á có thể tỉnh lại. Nơi này là Anna tỷ, mỗi cái Joy đều là độc lập. Các nàng tuy là dáng dấp tương tự, nhưng tính cách, tư tưởng cùng phong cách làm việc đều có cực đại sai biệt. Tỷ như vị này Joy Á có thể, nàng chính là Hắc Vân thành phố Nurse Joy. Hắc Vân thành phố, một chỗ hoàn toàn bị nhà xưởng cho ô nhiễm địa khu. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thậm chí rất nhiều Pokemon đến nơi đó phía sau đều lại bởi vì có độc khí thể mà sống bệnh, cho nên ở cái kia cái địa phương, mọi người xuất hành thường thường cần muốn mặc vào phòng hộ phục. Cho dù là làm Nurse Joy Á cũng đều là có thể đợi ở trung tâm Pokemon. Liên tuyệt sẽ không đi ra ngoài. Đương nhiên, Á nhưng cũng không có chán ghét Hắc Vân thành phố. Càng sẽ không bởi vì mình được phân phối đến ác tâm như vậy địa phương mà sinh khí. Tương phản, Joy Á có thể mỗi ngày đều đang vì hoàn cảnh thống trị mà bôn ba. Chỉ tiếc, coi như là cường đại tới đâu Nurse Joy, đối mặt động một chút là bị cúp điện quỷ địa phương, vẫn sẽ phát sinh ác long rít gào. Không có điện, Nurse Joy cũng không có biện pháp công tác. Cho nên Joy Á có thể cả ngày liền cùng cái cá mặn giống nhau. Cơ bản thuộc về dừng lại điện, liền đợi ở đen nhánh Pokemon bên trong tâm lý, đốt lên ngọn nến, sau đó đọc sách giết thời gian. Cũng bởi như thế, đã thấy rất nhiều bởi vì bị cúp điện mà không chiếm được trị liệu Pokemon. Joy Á có thể tính cách cũng càng ngày càng tùy tính. Thuộc về cái loại này, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a, loại hình. Ngươi tại sao sẽ ở Hắc Vân thành phố? Ngạch, Anna nâng chán. Á có thể, nơi đây không phải Hắc Vân thành phố. Làm sao có thể, nơi đây không phải Hắc Vân thành phố. Bỗng nhiên, Joy Á có thể mũi giật giật. Không có bình thường mùi thúi. Dường như thực sự không phải Hắc Vân thành phố a. Vậy nơi này là cái nào? Nibi thành phố, ai, Joy Á có thể sửng sốt, sau đó kinh ngạc trừng mắt nhìn, ta, là thế nào từ Hắc Vân thành phố, lập tức, bá chạy đến Nibi thành phố, đột nhiên xuất hiện lỗ ống kính, Joy Á có thể đột nhiên nghĩ đến phía trước chuyện đã xảy ra, sau đó thất kinh đứng lên, cũng là lúc này, nàng nhìn thấy mặt khác bốn vị Joy. Ba vị này Joy hình tượng, một người trong đó cao lớn vô cùng, hơn nữa làn da ngăm đen, thân hình cường tráng, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng Joy như vậy yêu kiều tiểu khả ái. Ngươi là vô danh đảo bên kia Hải Sa tỷ. Còn có, Joy Á có thể nhìn một vị khác khoác áo che gió màu đen Joy. Ngươi là Jin tỷ. Lại nhìn về phía một vị khác dường như rất bình thường Nurse Joy. Joy Á có thể đầu tiên là nhíu chân mày lại, tựa hồ là đang suy nghĩ thân phận của nàng. Tuy là lập tức ý thức được, Nanako đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.